Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, đừng trách ta không khách khí. Để Tôn Viện không nghĩ tới là, tại nàng trong nháy mắt tiếp xúc lập tức rời đi thời điểm. Diệp Thần lại là đột nhiên một thanh kéo trở về, lần nữa tiếp xúc với nhau. Cái này khiến Tôn Viện sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp càng là trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Tôn Viện là làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó như thế ngại ngùng Diệp Thần, thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên cho mình đến như vậy một chút. Mà Diệp Thần, đồng dạng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại dạng này đột nhiên đến một chút. Cái này bản năng phản ứng, có chút để người không biết làm sao nha. Bất quá, nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Tôn Viện, Diệp Thần không biết làm sao, ngược lại cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Minh, càng là mang theo khiêu khích ánh mắt, liếm liếm bờ môi, đáng giận. Chu Minh nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Thế mà trước mặt mọi người thanh tú ân ái, cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu nhất là, tên tiểu tử thúi này nhìn mình ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Thế mà còn liếm liếm bờ môi, đáng giận nha, thật hắn a đầy đủ tiện. Hiện tại, ngươi tin tưởng đi, cái này, cũng là bạn trai ta. Nhìn lên trước mặt Chu Minh, Tôn Viện trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Về sau, làm phiền ngươi không muốn lại đến quấn lấy ta. Bằng không, bị người khác nhìn đến, người khác hội hiểu lầm, ta đã có bạn trai. Giữa chúng ta, là không thể nào, có thể nói, lần này, vì hất ra Chu Minh, đại giới có chút lớn nha. Bất quá, như là đã phát sinh, chính mình duy nhất có thể, cũng là diễn tiếp, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Đây không phải thật, Tiểu Viện, ngươi nhất định là gạt ta, đúng không? Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Chu Minh sắc mặt càng là không thể tin, cơ bản đều muốn điên cuồng lên. Cái này, không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Đây là giả, ngươi không phải như thế người. Ta biết, đối với dạng này mặt trắng nhỏ, ngươi căn bản không có khả năng cảm thấy hứng thú, chỉ có khịt mũi coi thường. Đó là trước kia ta. Hiện tại, ta chỉ thích như vậy mặt trắng nhỏ. Tiểu thịt tươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn non sao? Tôn Viện nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Chu Minh. Sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể không phải liền là. Đêm qua, ngươi thật giỏi. Tại Tôn Viện vừa mới nói xong, bên cạnh Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Xinh đẹp thân thể mềm mại đợi trong ngực. Nhìn về phía Chu Minh, như là ngươi dạng này người, làm sao có thể sẽ minh bạch ta cường đại, cũng chỉ có Tiểu Viện, mới sẽ biết ta đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ha ha ha, đêm qua, đau chết, Tôn Viện nhìn đến, ngược lại là sắc mặt ngượng ngùng, hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, có điều, ta ưa thích, ách, Diệp Thần nhìn đến, trong lúc nhất thời. Căn bản không biết nên nói cái gì. Tôn Viện tỷ, cái này, quá ra sức đi. Đáng giận, xú tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi. Chu Minh nghe đến, nổi giận đùng đùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vọt thẳng tới, đi chết đi, có thể nói, lại dám ô nhiễm hắn nữ nhân. Quả thực cũng là tìm đường chết. Đôi cẩu nam nữ này, đã như vậy, thành toàn các ngươi. Chu Minh, ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Làm Tôn Viện nhìn đến trước mặt đối với Diệp Thần xông lên Chu Minh thời điểm, sắc mặt cuống cuồng. Có thể nói, Chu Minh vẫn luôn đang luyện Taekwondo. Đồng thời nghe nói vẫn là vô cùng lợi hại một người. Tại đại học thời điểm, liền đã rất lợi hại. Càng thêm đừng nói hiện tại. Có thể nghĩ, hiện tại đỏ thắm hiểu rõ chân tướng lợi hại cỡ nào. Diệp Thần đệ đệ căn bản không thể nào là đối thủ. Ta muốn làm gì? Không phải rất rõ ràng sao? Đã hắn làm bẩn ngươi, như vậy ta liền để hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chu Minh nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đối với Diệp Thần xông lên, không muốn. Tại Tôn Viện sắc mặt cuống cuồng tình huống phía dưới. Một nắm đấm xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần đầu hung hăng nện xuống tới. Bành một tiếng va chạm vang lên. Mà Chu Minh tiến công lại là dừng lại. Diệp Thần sắc mặt âm trầm. Nhìn lên trước mặt Chu Minh. Vốn là, ta không muốn động thủ. Đã ngươi động thủ trước. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Có thể nói, chính mình ghét nhất. Chính là như vậy người. Làm sao có thể. Tên tiểu tử thúi này. Chấm ngoặc kép. Chu Minh nghe đến. Cảm giác được tay phải truyền đến kịch liệt đau đớn. Sắc mặt càng là âm trầm. Mày nhăn lại. Ánh mắt ngưng trọng không ít. Vốn cho là có thể trong nháy mắt giải quyết tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới. Chính mình quyền đầu thế mà bị tiếp xuống tới. Đồng thời. Tên tiểu tử thúi này quyền đầu làm sao cứng như vậy. Quá mức thật không thể tin đi. Vừa mới nhất quyền, rõ ràng là hai người bọn họ đụng vào nhau. Kết quả, chính mình quyền đầu lại là như là nện ở cốt thép phía trên một dạng. Đau chết, xú tiểu tử, cái kia cũng phải nhìn ngươi có phải hay không đối thủ của ta lại nói. Chu Minh nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Tên tiểu tử thúi này, hôm nay, bất kể như thế nào. Nhất định muốn hung hăng giáo huấn một lần. Tôn Viện, thế nhưng là hắn nữ nhân. Nhìn đến, quả nhiên quyền đầu giải quyết sự tình là hữu hiệu nhất. Diệp Thần nhìn đến, trong nháy mắt đối với Chu Minh lao ra. Bành, lần này xú tiểu tử. Quá cứng. Hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Không tốt, mà vào lúc này, Chu Minh sắc mặt cũng là gấp. Diệp Thần đùi phải, mang theo mãnh liệt kình phong. Đối với hắn cái cằm hung hăng đạp cho tới. Hiu hiu hiu mãnh liệt kình phong từ cằm sát qua đến. Thì liền da thịt đều có loáng thoáng nhói nhói. Nếu như mình phản ứng chậm một bước. Lúc này hắn đã nằm dạp trên mặt đất. Cái này người. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Ta nói. Ngươi nhìn nơi nào đó. Mà vào lúc này. Một thanh âm theo trước mặt truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo bóng mờ hình chiếu xuống tới. Bành một tiếng va chạm vang lên, mà Chu Minh khuôn mặt càng là vặn vẹo, hàm răng đều băng rơi hai khỏa. Bành một tiếng, cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Làm sao có thể, khóe miệng có huyết dịch chảy xuôi đi ra, muốn đứng lên, cũng là bị một chân hung hăng đạp xuống tới. Cái này khiến Chu Minh càng là khuôn mặt thống khổ, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh, thì ngươi dạng này bản sự. Vẫn là luyện thật giỏi mấy trăm năm lại đến đi. Không chịu nổi một kích. Thật phế. Nhìn lên trước mặt Chu Minh. Diệp Thần càng là từng ngụm nước phun ra. Thanh âm càng là băng lãnh. Về sau. Đừng làm trở ngại bạn gái của ta. Bằng không. Hậu quả liền sẽ không là hôm nay cái dạng này. Để xuống 500 khối. Nhìn về phía sắc mặt chấn kinh Tôn Viện. Tiểu Viện. Đi thôi. Ta đột nhiên nghĩ đến mấy loại rất không tệ bộ dáng. Tôn Viện nghe đến, ngốc trệ gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt vươn tay Diệp Thần. Duỗi ra tay nhỏ nắm lấy đi. Rời đi, đáng giận. Xú tiểu tử, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Nằm trên mặt đất Chu Minh nhìn đến. Càng là lên cơn giận dữ. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Một hai tay chăm chú nắm thành quả đấm. Lần này. Hắn không sẽ như thế dễ như trở bàn tay thì từ bỏ ý đồ. Tôn Viện, ngươi tiện nhân này, chờ đó cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.